càng khiến đám người trầm hiểu san ớn lạnh là đoàn xương đen quanh quẩn toàn thân bám lên làn da thì cảm giác đau nhói. Lớp da kêu xèo xèo, xương đen quanh quẩn không tán khiến người nhìn sợ hãi. Tựa như ma vụ, cơ và da héo rút, đám người trầm hiểu san sợ hãi vội vàng vận chuyển khởi công pháp. Hỗn độn chi khí hộ thể. Càng khiến đám người trầm hiểu san ớn lạnh là đoàn xương đen quanh quẩn toàn thân bám lên làn da thì cảm giác đau nhói. Lớp da kêu xèo xèo, cơ và da héo rút, đám người trầm hiểu san sợ hãi vội vàng vận chuyển khởi công pháp. Hỗn độn chi khí hộ thể, huyết khí tẩm bổ để ngăn cản xương đen xâm thực. Trầm hiểu san biến sắc mặt, cực kỳ cảnh giác với xương đen thế này. Đây là cái gì? Hạ Trần phập phồng lo sợ hỏi, là nguyên rủa sao, cách trương, huyết khí tẩm bổ để ngăn cản xương đen xâm thực, Trầm hiểu san biến sắc mặt, cực kỳ cảnh giác với xương đen thế này, đây là cái gì, Hạ Trần phập phồng lo sợ hỏi, là nguyên rủa sao, cách trương,